Đỉnh cao phú quý, chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch và Đông Nguyệt sững sờ. Họ đều nghĩ rằng Trình Uyên sẽ không đến. Tuy nhiên, đúng lúc tia nắng cuối cùng sắp bị nuốt chửng thì anh lại tuyệt vọng lao vào. Phía chân trời có một hoàng hôn đỏ rực. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực này, có một người đứng thẳng đến sững sờ. Vì lý do nào đó, cảm giác như thể Trình Uyên đã bước ra khỏi màn đêm sắp tới. Cả hai người phụ nữ đều bị sốc. Đông Nguyệt thậm chí làm ra một tư thế phòng thủ. Tuy nhiên, Trình Uyên chỉ cười với cô và đưa tay ra với Đông Nguyệt. Đông Nguyệt trong tiềm thức né tránh, nhưng chợt nhận ra tay của Trình Uyên không hề có ý định tấn công. Trong tích tắc, cô không muốn trốn nữa. Cơ thể dường như bị thứ gì đó đè xuống. Sau đó, Trình Uyên chạm vào giọt nước mắt không muốn rơi vẫn còn đọng trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Ngón tay cái, nhẹ nhàng lau đi nàng. Em gái nhỏ, anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Trình Uyên nói, kết quả là, đầu của Đông Nguyệt gầm lên. Cô chết lặng, nó không nên như thế này. Cô nghĩ, bạn nên tức giận. Cô hỏi, cô nên đổ lỗi cho tôi. Chất vấn tôi và giết tôi. Cô không hiểu. Không nên như thế này. Cô rất cao hứng, liền hét vào mặt Trình Uyên. Trình Uyên có nhầm lẫn gì không? Tôi đã bắt Lý Nam Địch. Tôi dọa cô giết cô ấy. Và tôi đã nói với Bạch An Tương chuyện gì đã xảy ra với cô và cô ấy. Làm sao cậu có thể làm được điều này với tôi? Nhưng thật ra, Trình Uyên không những không có ý trách móc cô, mà còn có một tia dịu dàng trong mắt anh. Cô không thể hiểu được. Trình Uyên lắc đầu, mỉm cười, nhẹ nhàng nói, em là em gái của anh. Đông Nguyệt sững sờ, cô hỏi, chính là, vì lý do này, đủ rồi. Trình Uyên vẫn cười nói, trước đây em đã bỏ qua cho anh. Thật xin lỗi, sơ hạ. Đông Nguyệt nhìn Trình Uyên với vẻ mặt kinh ngạc hỏi, cậu không sốt đúng không? Trình Uyên lắc đầu, em biết anh luôn giúp đỡ em. Ví dụ như sau khi đến Bắc Kinh, anh lén gửi tin nhắn giúp em tránh nguy hiểm. Còn có, lần đó ta tới Thương hội Bắc Kinh cứu người. Người cũng giúp ta ngăn cản một trong 10 đại nhân. Cũng bị thương nặng, tiểu đệ đệ, ta cảm ơn ngươi. Đông Nguyệt hai mắt đỏ hoe. Những gì Trình Uyên nói đều là sự thật. Đông Nguyệt đã bí mật giúp đỡ Trình Uyên. Chỉ là lần này, cô để cô chủ động phong tỏa những việc mình đã làm. Tôi biết rằng khi bạn làm điều này, bạn không thực sự muốn giết tôi, cũng không thực sự muốn giết Nam Địch, chỉ là có người muốn bạn làm điều này, và bạn cũng muốn làm điều này, bởi vì anh muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Tiểu Hạ Sơ, anh luôn biết em ở bên cạnh anh. Trình Uyên đột nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai thơm tho của cô. Cười tủm tỉm nói, tình cảm của anh dành cho em không phải là tình yêu. Đúng không? Chỉ là không muốn bị mọi người bỏ qua. Chà, Đông Nguyệt rốt cuộc không tự chủ được. Đâm vào vòng tay của cô. Rồi khóc lóc thảm thiết. Có rất nhiều thứ. Không có cách nào để nói rõ ràng. Giống như khi Đông Nguyệt bị mọi người phớt lờ. Cô ấy vừa muốn cho mọi người biết về sự tồn tại của mình. Vừa muốn được người khác quan tâm. Đặc biệt là Trình Uyên. Cô cảm thấy rằng cô đã làm rất nhiều điều cho Trình Uyên. Và cô không nên bị anh ta bỏ rơi. Và vì thế, nỗi ám ảnh này trở nên nặng nề. Và dần dần, ngay cả chính bản thân mình cũng không thể phân biệt được liệu mình muốn sự quan tâm hay cảm xúc của mình. Anh ấy đã được thả tự do từ khi còn là một đứa trẻ. Cha của anh ấy, người không quan tâm nhiều đến anh ấy, đã chết. Và dì của anh ấy, người đã rất tốt với anh ấy từ khi còn là một đứa trẻ. Tất cả đều bị chỉ hành động khi có dịp. Ngoài ra còn có Vân Dĩ Hà từ người thân cận nhất. Nhưng để cho Trình Uyên bớt buồn chán, cô đã tự ra lệnh cho mình rằng nếu Trình Uyên cần, cô có thể hiến dâng cuộc đời của mình cho Trình Uyên. Và vì thế, cô ấy là gì? Một số cảm xúc phức tạp, đan xen vào nhau, khiến cô ấy suy sụp và khiến cô ấy làm một số việc phi lý. Cô ấy rú lên và khóc. Rất đau lòng, Trình Uyên vỗ vai thơm. X không biết đã qua bao lâu. Cô cảm thấy cơ thể Trình Uyên run lên. sau đó anh mới nhận ra rằng trên người Trình Uyên vẫn còn mùi máu tanh nồng nặc. Vì vậy, cậu ngừng khóc và kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của Trình Uyên. Anh à, anh, lúc này, vẻ mặt của Đông Nguyệt lộ ra vẻ lo lắng. Trình Uyên lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi không sao, nói xong buông Đông Nguyệt ra, quay người đi về phía Lý Nam Địch. Lúc này, Đông Nguyệt mới nhận ra, không phải nước mắt của chính mình làm ướt mơ u bàn tay cô, mà là máu đỏ, máu của Trình Uyên. Cô nhanh chóng nhìn theo bóng lưng của Trình Uyên, liền nhận ra có một cành cây rất mạnh, rất dài cắm sau lưng Trình Uyên. Cô choáng váng, Lý Nam Địch thực sự bây giờ rất lo lắng, bởi vì cô luôn cảm thấy rằng Trình Uyên sẽ không đến. Ít nhất là không phải vì cô ấy. Nhưng Trình Uyên đã đến. Có một cảm giác ấm áp trong trái tim cô, đồng thời cũng có chút phức tạp hơn. Nhìn thấy Trình Uyên chậm rãi đi vào, cái miệng nhỏ nhắn của Lý Nam Địch cũng bằng phẳng, mang theo chút thống khổ kêu lên. Cô không nên tới. Trình Uyên bước đến gần cô, lắc đầu và nói chắc nịch. Tôi nhất định phải đến. Lý Nam Địch có chút hụt hẫng, vùi đầu vào giữa hai bàn tay trắng nõn, hít một hơi thật sâu. Khi hạ tay xuống, vẻ mặt bình thường trở lại. Nói, anh đến rồi, nhiều chuyện đã trở nên phức tạp lắm rồi. Nếu An Tương biết, thì điều đó sẽ càng khó khăn hơn cho bạn. Trình Uyên lắc đầu nói, không khó chút nào, nhìn xem, vừa nói, anh ta vừa chỉ vào Đông Nguyệt. Chuyện của tiểu thiếu gia đã giải quyết xong. Một điều có vẻ khó khăn, bởi vì ta đến, ta đối mặt, ta đi làm, chuyện này liền giải quyết. Hiện tại đối mặt với ngươi, ta muốn bồi thường cho ngươi. Chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết. Nếu là chuyện khó đối với Cẩm Tú, vậy sau khi làm những chuyện ở đây, tôi sẽ đến gặp cô ấy để giải thích. Tôi sẽ đối mặt với nó và quay trở lại làm điều đó. Vì vậy, cho nên, chỉ cần ngươi đối mặt với chính mình, đừng biến một đống chuyện trở nên rối rắm, giải quyết từng cái một, thật sự không khó. Lý Nam Địch cau mày. Cô bước tới một bước về phía Trình Uyên và đưa tay ra trước mặt Trình Uyên. Nhưng cô ấy đã rút lui giữa chừng. Cô ấy cảm thấy rất có lỗi với Trình Uyên lúc này. Tuy nhiên, hãy biết rằng một khi một số ranh giới bị vượt qua, thì chúng sẽ không thể bị vượt qua dù chỉ một chút nữa. Không, tôi không cần anh bồi thường. Cô ấy nói. Trình Uyên lắc đầu. Sau đó hai mắt tối sầm. Dầm, một tiếng ngã xuống đất. Lý Nam Địch sững sờ. Đồng Nguyệt cũng chạy tới. Trước khi trời tối, tôi không nhìn thấy nó. Lúc đó tôi mới để ý thấy con đường mà Trình Uyên chạy suốt đã vẽ một đường máu dài. Trình Uyên bị trượt nhiều máu. Một cành, giống như một lá cờ nhỏ, đứng trên lưng anh ta. Máu vẫn chảy ra liên tục. Trình Uyên, anh trai, hai người phụ nữ lao về phía Trình Uyên cùng lúc. Cách Trương.